Thập niên 60 nữ phụ là đại mỹ nhân. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng biết chân của diễn viên múa quan trọng cỡ nào, không ngờ lại có người ác độc bỏ kim vào giày của cô ấy như vậy. Lúc này cô giáo Lý không dành để tức giận nữa. Trước đó có quần áo của vũ công chính Thẩm Huyền bị người ta rắc bột hoa quế, sau đó lại có người bỏ kim vào giày của Tưởng Linh Linh. Đoàn Văn Công bọn họ có đồng chí lòng dạ cực kỳ ác độc. Bà nhất định phải báo chuyện này lên đoàn lãnh đạo để điều tra rõ ngọn ngành. Cô giáo Lý sai người đưa Tưởng Linh Linh đến bệnh viện của bộ đội trước. Sau đó lạnh mặt mang đôi giày mua nhiễm máu kia của Tưởng Linh Linh đi mời phó đoàn trưởng tới hậu trường. Nhóm lãnh đạo rất quan tâm chuyện này. Trước đó vẫn chưa hoàn toàn tan cuộc thì đã tập hợp mọi người trong hậu trường bắt đầu hỏi chuyện từng người rồi. Hôm nay Trình Anh vẫn luôn ở phía trước giúp đỡ duy trì trật tự và làm chân chạy vặt. Sau khi nghe nói hậu trường xảy ra chuyện liền lập tức đi theo cô lại đây. Cô ấy nóng tính, sau khi Thẩm Huyền kể lại thì cô ấy tức đến mức dậm chân, hận không thể lập tức bắt lấy những kẻ tiểu nhân đó đập cho một trận. Thẩm Huyền còn đang suy nghĩ đến vấn đề trước đó, trong đoàn không có nhiều người biết cô dị ứng hoa quế, cũng căn bản không có lý do hại cô. Nhưng hôm nay còn có rất nhiều người ngoài ra vào hậu trường. Mà cô vừa hay biết một kẻ biết cô sẽ dị ứng đồng thời có lý do làm loại chuyện này. Những có vài chỗ không thông, Thẩm Tình và Tưởng Linh Linh căn bản chưa từng gặp nhau. Càng không thể có thù hận gì, cô ta không có lý do nào để hại Tưởng Linh Linh, cho nên rất có khả năng chuyện hôm nay là do hai người làm. Bên này phó đoàn trưởng với các lãnh đạo khác cũng nghĩ đến việc hôm nay hậu trường nhiều người phức tạp, có lẽ không dễ điều tra rõ chuyện này. Nhưng không dễ điều tra cũng phải điều tra. Vì mong muốn cá nhân của bản thân mà âm thầm sử dụng thủ đoạn hại đồng chí đồng đội của mình, thậm chí còn không màng đến đại cục của cả đoàn. Đoàn Văn Công bọn họ tuyệt đô si không thể giữ loại người này lại được. Trước tiên sai người điều tra xem hôm nay có những ai từng vào phòng thay đồ, gọi tất cả tới hỏi chuyện. Còn phải thống kê xem hôm nay có bao nhiêu người tới hậu trường, chúng ta sẽ xác minh từng bước. Phó đoàn trưởng xoa ấn đường, gần đây công việc của Đoàn Văn Công bọn họ rất nhiều. Hơn nữa còn toàn là loại chuyện độc ác này. Trình Anh vẫn luôn ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Phó đoàn trưởng đau đầu tống cổ cô ấy sang một bên, quay đầu nhìn Thẩm Uyển yên lặng ngồi một góc, nghĩ ngợi rồi hỏi cô. Hai chuyện hôm nay hiển nhiên là nhằm vào cô và Tưởng Linh Linh, cô có nghi ngờ người nào không? Tưởng Linh Linh còn ở bệnh viện chưa trở về, có thể điều tra chuyện của Thẩm Uyển trước. Phó đoàn trưởng biết Thẩm Uyển thân thiết với cháu gái mình nhưng cho dù Trình Anh không làm ầm lên thì bà cũng sẽ làm chủ cho mỗi một đồng chí trong đoàn. Thẩm Uyển không trực tiếp chỉ ra Thẩm Tình mà nói. Phó đoàn Trình, người biết tôi bị dị ứng hoa quế trong đoàn chúng ta không nhiều lắm. Vừa rồi họ đã bị cô giáo Lý điều tra rồi, đều không phải. Tôi cảm thấy liệu có phải là người bên ngoài mang vào hay không? Rất nhanh Lý Lệ Hoa và ông Thẩm ở phía trước xem biểu diễn cũng đã biết chuyện này. Lý Lệ Hoa vội vàng dẫn Thẩm ra đi tới hậu trường, lúc ông Thẩm tiến vào vừa vặn nghe thấy câu nói kia của Thẩm Huyền. Cách chương.